Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, thượng tầng thế giới. Ba ngày sau, nơi này là lưỡng giới trung chuyển công ty. Thông hướng thượng giới tốc hành thông đạo, mời mọi người lấy thẻ căn cước mở ra an toàn cửa kho. Ngồi tại chỗ không muốn tùy ý di động. Cùng loại nhà ga đồng dạng trên bình đài, đặt lấy một hàng màu bạc trắng lơ lửng đoàn tàu. Phía trước thì là đu quay đồng dạng hình khuyên quỹ đạo. Hạ tầng thế giới cùng thượng tầng thế giới điểm số 2 khỏa tinh cầu. Bọn chúng giữa lẫn nhau tương hỗ hấp dẫn, tựa như địa cầu cùng mặt trăng quan hệ đồng dạng. Khác biệt duy nhất là trên mặt trăng không có người, mà lên tầng thế giới có người ở lại. Văn minh so hạ tầng thế giới càng thêm phát đạt, nơi đó mới là văn minh trung tâm. Tiên sinh, cần cà phê sao? Chúng ta nơi này có thủ công cà phê, tuyệt đối là đế vương hưởng thụ. Vương Húc cùng Mạt Lị ngồi tại toa xe bên trong, xuyên thấu qua pha lê nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, thẳng đến bên tai truyền đến tiếng kêu. Cúi đầu nhìn lại, hai thế giới khoa học kỹ thuật khác biệt tại lúc này đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Đứng tại hai người bọn họ trước mặt cũng không phải là người, mà là một đài lôi kéo hàng dương kiểu bánh xích phục vụ người máy. Nó tựa như chân chính nhân viên phục vụ đồng dạng chào hàng lấy sản phẩm. Liền ngay cả ngữ khí đều cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Ta muốn một chén cà phê. Vương Húc nói xong yêu cầu của mình, quay đầu nhìn Mạt Lị một chút. Hỏi, ngươi uống cái gì? Cái gì đều được. Mạt Lị tựa như được chứng mất hồn đồng dạng, trong ánh mắt không có tiêu cự, theo bản năng mở miệng nói, người máy di động bánh xích, ngẹo đầu nhìn Mạt Lị hai mắt, mở miệng nói, tiên sinh, bằng hữu của ngài nhìn qua không tốt lắm, căn cứ người máy thứ 13 điều pháp tắc, ta thân là đoàn tàu bên trên phục vụ loại người máy. Có quyền tại không có đạt được trao quyền trước đó, đối trên xe hành khách tiến hành khỏe mạnh loại quét hình, để tại khi tất yếu thông chi chữa bệnh và chăm sóc người máy. Tư tư, hai đến màu đỏ laser, từ người máy trong ánh mắt bắn ra, từ trên xuống dưới quét nhìn Mạt Lị thân thể. Mạt Lị bị hồng quang giật nảy mình, không có tập trung trong ánh mắt. Lần nữa khôi phục mấy phần thần thái, Vương Húc thấy được nàng muốn giãy giụa, an ủi tiếp vỗ vỗ Mạt Lị tay, nhỏ giọng nói, bình thường kiểm tra sức khỏe, đừng không yên lòng, người máy quét hình rất nhanh, hồng quang từ trên xuống dưới quét qua liền kết thúc, quét hình kết thúc về sau, tròn vo kiểu bánh xích người máy thu hồi hồng quang, thấp giọng hồi đáp, nữ sĩ. Ngài đường máu hơi thấp, đại não độ cao sinh động, ta sơ bộ phán định ngài vì cực độ hưng phấn trạng thái. Cần ta vì ngài kêu gọi chữa bệnh và chăm sóc người máy sao? A, không, không cần, ta rất tốt, Mạt Lị vội vàng chối từ, nhỏ giọng cùng Vương Húc giải thích nói, ta không sao, chỉ là hạnh phúc tới quá đột ngột. Vừa nghĩ tới ta lập tức muốn đi thượng tầng thế giới, ta đã cảm thấy khó có thể tin, tựa như hết thảy trước mắt chỉ là mộng đồng dạng. Không phải là mộng, ta đáp ứng cứu cứu ngươi đưa đến phía trên đến, ta là hết lòng tuân thủ cam kết người. Vương Húc không để ý cười cười, đối người máy mở miệng nói, một chén cà phê, một chén nước trái cây, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. 83 nguyên, người máy ngực có cảm ứng khu, phía trên lóe ra trả tiền 83 đô la Mỹ ký hiệu. Vương Húc từ áo trong túi, rút ra một trương thẻ màu đỏ, tại cảm ứng khu bên trong soát một chút, trong nháy mắt, cảm ứng khu bên trên sáng lên đèn xanh, người máy trên bụng video cửa sổ trong miệng hiện lên Vương Húc ảnh chân dung. Phía trên còn lóe ra thẩm tra đối chiếu bên trong ba chữ. Đích đích, thân phận xác nhận, đã chụp phí 83 nguyên, người máy khấu trừ phí tổn về sau. lôi kéo hàng trong dương duỗi ra hai cây ngân sắc ống sắt. Tại Vương Húc hai người trong chén bắt đầu rót vào đồ uống. Vương Húc nhẹ nhàng khịt khịt mũi, cà phê mùi hương đậm đặc cản cũng đỡ không nổi, nghe đi lên cũng làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Bưng lên đến uống một ngụm, hơi khá nóng, hương vị lại là trước nay chưa từng có tốt. Viễn siêu Vương Húc uống qua bất luận một loại nào cà phê. Coi như không tệ, rất khó tưởng tượng dạng này cà phê lại là ở trên tàu uống đến. Vương Húc hài lòng gật đầu, hỏi ngược lại, đây là cái gì cà phê? Đây là Feel, công ty sản xuất thuần hương hình cà phê. Vị giác nhận khác biệt vị vật chất kích thích, tướng tin tức từ vị thần kinh truyền tống đến đại não vị giác trung tâm. Người liền sinh ra vị giác, phân biệt ra đồ ăn tư vị. Feel công ty kết hợp công nghệ hiện đại chế tạo ra cà phê. Năng tại trình độ lớn nhất bên trên thỏa mãn người vị giác. Nếu như ngài có cần, đề nghị ngài mua sắm Feel công ty sản xuất thần ăn 2200 loại hình chủ nghệ người máy. Hiện tại mua sắm còn có 60% ưu đãi. Vương Húc một bắt đầu còn tại chăm chú nghe. Nghe nghe đã cảm thấy không đúng. Cái này tựa như là quảng cáo a. Nhìn xem một bản chính kinh đánh quảng cáo phục vụ người máy. Vương Húc lại nhấp một hớp cà phê, hỏi, Feel công ty cho các ngươi nhiều ít tiền quảng cáo? Thật có lỗi tiên sinh, ngài đi hỏi đề thuộc về thương nghiệp cơ mật, ta không có quyền làm ra hồi đáp gì. Người máy tại Vương Húc ghét bỏ ánh mắt hạ đi, rất nhanh lại lừa gạt người khác đi. Vương Húc khẽ lắc đầu, nhìn xem uống nước trái cây mạt lị, nhỏ giọng nói, đối với thượng tầng thế giới tới nói, chúng ta liền là vào thành nhà quê, bọn hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực lừa gạt đi chúng ta tiền tài. Những người này xáo lộ quá sâu, liền ngay cả người máy đều không thể tin, chúng ta đến cẩn thận một chút. Mạt lị há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là giữ im lặng gật đầu. Vương Húc thấy được nàng dáng vẻ, thả ra trong tay cà phê, dò hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Nơi này tiêu phí quá mắc, mẹ ta tại trong nhà xưởng chế tác, một tháng mới 32 khối tiền, đều không đủ tại nơi này uống một chén nước trái cây. Ta nghĩ nếu như nàng biết, nhất định sẽ đau lòng gần chết, không thể tin được đây là sự thực. Mạt lị ngậm ống hút, một mặt mộng ảo nhẹ giọng nói, ta cũng có loại nằm mơ cảm giác, phảng phất toàn bộ thế giới xem đều sụp đổ. Đối với Mạt lị thuyết pháp, Vương Húc có chút cảm động lây. Những năm 60 năm 70 Trung Quốc cũng không liền là như thế này. Công nhân vất vả công việc một năm, đừng nói đặt ở Âu Mỹ quốc gia phát đạt, liền ngay cả một giang chi cách cảng trong đảo, cũng bất quá là người khác một ngày tiền lương, mà hạ tầng thế giới cùng thượng tầng thế giới chênh lệch càng lớn. Liền tựa như những năm 60 năm 70 Trung Quốc, trực tiếp so sánh hiện đại Trung Quốc đồng dạng, cái trước một tháng tiền lương mấy chục khối tiền, cái sau một tháng tiền lương hơn mấy ngàn vạn. Nếu như hai thế giới là thế giới ngược, loại này có thể liên thông. Loại này gấp trăm lần nghìn lần tiền lương so sánh, cũng sẽ để vô số người trở nên hoài nghi nhân sinh. Hạ tầng thế giới liền là lao tù, thượng tầng thế giới mới là thế gian phồn hoa. Hai trước mắt không thể so sánh, về sau cũng không tốt nói. Vương Húc giơ lên cà phê, nhẹ nhàng cùng Mạt lị nước trái cây đụng một cái, nói, cạn ly, nghe thư giãn âm nhạc. Uống vào có thể khiến người ta điên cuồng cà phê. Trung chuyển đoàn tàu rốt cục chậm rãi khởi động. Thượng tầng thế giới cùng hạ tầng thế giới là song song, cũng mang ý nghĩa chiếc này đoàn tàu tướng vượt ngang tinh không, thẳng đến một bên khác tinh cầu. Vương Húc mới đầu còn cho rằng sẽ giống xe guồng đồng dạng kích thích. Sự thật chứng minh hắn sai, mà lại sai phi thường không hợp thói thường. Chiếc này vượt ngang hai khỏa tinh cầu trung chuyển đoàn tàu. Tên đầy đủ gọi là phản trọng lực trung chuyển lơ lửng đoàn tàu. Nó có quỹ đạo, Nhưng là bất kể thế nào biến quỹ, trọng lực mãi mãi tại khả khống phạm vi. Ngồi ở trên đây nếu như không hướng ra phía ngoài nhìn, người thậm chí đều không phát hiện được nó đang di động. Liền là sẽ say xe người ngồi lên đến cũng sẽ không choáng. Bởi vì nó từ đầu tới cuối duy trì người mình góc độ cùng trọng tâm. Từ trên xe nhìn ra phía ngoài, năng nhìn thấy vũ trụ mịt mờ. Người sẽ phát hiện mình khoảng cách vũ trụ là gần như vậy. Phảng phất chỉ cần đánh vỡ đoàn tàu bên trên pha lê, liền có thể tiến về trong vũ trụ ngao du đồng dạng. Nhưng là, cái này ý nghĩ mãi mãi không cách nào thực hiện. Nơi này pha lê là siêu cấp cường hóa pha lê, coi như thiên thạch đập tới đều vô sự. Từ nơi này ngươi liền có thể nhìn ra thượng tầng thế giới. Khoa học kỹ thuật là bực nào phát đạt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.